Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ lên lầu trở về phòng thu dọn túi sách chuẩn bị đi làm. Chuông điện thoại vang lên. Cô đi nhận điện thoại. Trong điện thoại, Trần Chí Khiêm hỏi, tối hôm qua ngủ ngon không? Theo thời gian trôi qua, theo tình cảm càng lúc càng sâu đậm. Phan Kỳ càng ngày càng hiểu rõ anh. Cô nói, nhớ anh cho nên không ngủ được. Quả nhiên nghe thấy tiếng nói vui vẻ của anh. Ngoan, xế chiều ngày mai anh sẽ trở lại. Nhớ tới đến tin tức trên báo hôm nay. Phan Kỳ hỏi, anh có biết chữ nam trong chữ nam nữ có ý nghĩa gì không? Mấy loại báo lá cải này thật đáng ghét. Bọn họ nói em như này nè. Có buồn nôn hay không? Em cho rằng cái chữ này là có ý gì? Người bên đầu điện thoại kia hỏi. Chẳng lẽ không phải hèn mọn? Vô sỉ, bỉ ổi râu. Thật nâu, là có ý gì? Nghe tiếng nói của anh. Phan Kỳ nói. Đáng ghét, đồ ngốc. Mấy chữ này đọc là nâu ba âu. Nghĩa là rất tức giận. Em cho rằng là gì? Trần Chí Khiêm ở đầu điện thoại bên kia bật cười. Nghe tiếng cười của anh. Phan Kỳ còn có thể tưởng tượng ra răng hàm của anh. Cô thật mất mặt mà. Muốn can người mà không can được. Nũng nịu tên tiếng. Ông, một chữ sau còn chưa nói ra. Quả nhiên người nào đó đã dừng tiếng cười. Chờ cô, đợi không được hỏi. Cái gì? Phan Kỳ nói. Không có gì. Biết ngay là anh sẽ trúng chiêu. Ở trên giường một mực dỗ cô gọi. Ông xã, bà xã. Trần Chí Khiêm dứt khoát gọi trước. Về sau còn cười em nữa không? Phan Kỳ hỏi. Không cười. Anh thực sự là đại trượng phu co được giãn được. Dù trong phòng không có người khác. Dù cô mở miệng nói. Ông xã. Với người khác. Nhưng lúc ở trước mặt anh thì có chút xấu hổ. Cúi đầu. Ông xã. Nghe thấy một tiếng này. Trần Chí Khiêm đủ hài lòng. Tạm biệt. Tạm biệt. Phan Kỳ cúp điện thoại, lúc đi ra khỏi cửa tòa nhà thì gặp phóng viên phục kích ở bên ngoài. Bà Trần, hôm qua cô đã xem, Cổ Vãng Kim Lai, có ông Hứa phê bình cô chưa? Cô cảm thấy chuyện này như thế nào? Phan Kỳ cười đáp, đã xem rồi, tôi rất hài lòng với thao tác của bản thân. Tôi không muốn phải theo dõi sát sao từng giao dịch nhỏ một. Phòng thủ đến mức cao nhất. Cho dù có ra khỏi thị trường không làm về cổ phiếu thì cũng sẽ không thua thiệt. Lúc ông ta bình luận câu này, tôi muốn hỏi, ông Hứa đã bán xong cổ phiếu của điện tử Ái Cai chưa? Đã kiếm được bao nhiêu tiền? Dù thị trường chứng khoán đang tăng giá thì cổ phiếu Penny vẫn là cổ phiếu Penny. Lúc đó bị Trần Chí Khiêm chơi cho một ván về điện tử Ái Cai thì về sau liên tục ngã xuống. Về vị trí cổ phiếu Penny vốn thuộc về nó, thỉnh thoảng như xác C, H, E, T vùng dậy cũng chỉ là chút dục dịch vào vài ngày trước. Hôm qua Phan Kỳ thấy tình huống không đúng, nên đã bán tất cả những gì mua được. Nhưng mà sau đó có người mua đáy vào cuối phiên khi đóng cửa sàn giao dịch. Buổi sáng hôm nay vừa bắt đầu phiên giao dịch thì đã giảm lớn. Phan Kỳ bán hết 30 loại mà hôm qua cô đã giữ. Nhiều cổ phiếu mạnh ban đầu đã giảm từ 5 đến 6 điểm và dần dần giảm xuống. Tình trạng này dường như không thể dừng lại. Cuối cùng thị trường giảm hơn 3 điểm. Có loại cổ phiếu mạnh đã giảm 10 điểm. Từ thứ 6 cho đến hôm nay thì đã có loại cổ phiếu giảm 17 đến 18 điểm. Lúc kết thúc phiên giao dịch cũng chỉ có thể tăng được 1 điểm. Điều này khiến thị trường như bị quỷ khóc sói gào, như một thảm trạng, ba đường tích cực có thể thay đổi tín ngưỡng, ba đường tiêu cực cũng có thể thay đổi tín ngưỡng. Đêm đó nhà bình luận chứng khoán nói rằng ba đường tiêu cực đó có hình giống con quạ đen, sau đó vẫn tiếp tục giảm. Có người liền nói, hôm nay Phan Kỳ đã mua hết vào cuối ngày, hôm qua ông Hứa đã đánh giá cô ấy. Cô ấy là người có thao tác rất mãnh liệt, dễ dàng kiếm tiền khi thị trường có xu hướng tăng lên. nhưng mà mọi người nhìn cô ấy mua hết vào cổ phiếu như vậy. Nếu quả như thật là có hình dáng của ba con quạ đen thì ngày mai sẽ bị giảm giá rất mạnh. Một ngày giảm đi mấy điểm cũng là chuyện bình thường. Hôm nay ở trên báo, cô ấy châm chọc ông Hứa Hạt về hao phí tại điện tử Ái Cai. Lời này rất ngông cuồng. Hơn nữa cô ấy còn nói về logic của mình khi mua hết cổ phiếu trong ngày hôm nay trên chương trình. Cô ấy cho rằng điểm thấp nhất trong hôm nay chính là điểm thấp nhất trong khoảng thời gian này. Rửa mắt mà đợi, Vân Mộng Hạ Vũ chương trình này kết thúc thì đến kênh tin tức tài chính. Có một tin tức mới, tập đoàn Cẩm Thành tuyên bố, từ ngày 10 tháng 7 năm 1986 đến ngày 3 tháng 9 năm 1986. Thông qua việc thu mua 1.161 vạn cổ phiếu X Hòa tại Sở Giao dịch Chứng khoán, chiếm 2.873 phần vốn cổ phần, họ đã trở thành đại cổ đông lớn nhất của X Hòa. Phan Kỳ xem thông cáo, bản thân đã hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn đầu tiên. Bước kế tiếp thì phải xem phó chủ tịch như thế nào. Đây không chỉ là một vụ thâu tóm, mà còn là một màn kịch đẫm M, Á, U của gia đình giàu có. Trước kia Lâm X Hòa là một công tử hào phóng không được coi trọng trong gia đình. Chu Nhã Lan thì mê muội nên một lòng muốn đi theo Liêu Kế Khánh. Lâm X Hòa cầu hôn Chu Nhã Lan. Sau khi kết hôn, Lâm X Hòa toàn tâm toàn ý đối tốt với Chu Nhã Lan. Cho dù Chu Nhã Lan có thực sự đã quên Liêu Kế Khánh không hay cô ấy thực sự yêu Lâm X Hoa. Cách chương.